Before we give the Dhamma talk, Sutta, I would like to share the Buddha's Dhammapada teachings for a while. Hôm nay trước khi giảng pháp, ngài Thiền sư Trung Pin, tức là ngài Ujjatila đến từ Thiền viện Trung Pin Myanmar sẽ chia sẻ với quý vị về kinh pháp cú. This time our Lord Buddha gave the Dhamma talk because of the main Sorya Bhikkhu. So Sorya Bhikkhu's story was, so he was born as a man. So then he got married. Then after that, so he changed to the female. So also he got the married. Because of the his the best karma, then for that time, he became the maid again. Then he ordained a bhikkhu. Then he practiced. He gained the highest meditation benefits. So then some people came to ask him, "Do you still have the attachment? When you were a man, you were there." The son and daughters. So then when you were a woman, also you have the other children. Which one you have the more attachment? Then he answered, "No, I don't have the attachment." Then the bhikkhu, he brought the Buddha about his the case. Then the Buddha gave the, this talk. Nada mada pidan gira inyiva pisa nyadaka tama pridan seidan. Whatever a mother, father, other kinsmen might do for you, the way that the mind can do for you even better. So some of the case, so even the mother, fathers, other relatives or money cannot do for you, but only the Dhammapada Siddha, I mean your training mind. So where did the mind, your training mind, can do for you, for yourself better, right? Even the, some of the cases, even the, you are the mother, father, relative, brother and sister, cannot do for you. You can do yourself with the word training mind. Trong tích chuyện pháp cú này, thì ông Sorya tức là khi sinh ra thì là đàn ông, thế rồi là lập gia đình, nhưng mà chuyển thành đàn bà do cái nghiệp xấu của đời trước, thế rồi là lại chuyển thành đàn ông một lần nữa, rồi xuất gia trở thành tỳ khưu và thực hành đạt được lợi ích, thấy được pháp, rồi là mọi người mới đến hỏi ngài Sorya là khi là đàn ông thì cũng có con, rồi con trai, con gái, rồi khi ở hình tướng người phụ nữ thì cũng có con, thì người con nào thì ông ấy là yêu quý hơn. Thế thì là vị này mới trả lời rằng là vị này không còn dính mắc vào con cái. Thì các vị tỳ khưu ấy trình bày báo lên cho Đức Phật biết. Thì khi nghe như vậy thì Đức Phật mới thốt lên kệ 43 trong kinh Pháp Vân Cú là tâm hướng đến sự chân chánh có thể tạo nên cho người ấy điều còn tốt đẹp hơn so với việc mà mẹ cha hoặc cả các thân quyến khác có thể làm cho người ấy, tức là cha mẹ, anh chị em có thể giúp đỡ mình điều này điều nọ. Thế nhưng nếu mà mình rèn luyện tâm thì một cái tâm đã được rèn luyện có thể mang lại những cái điều tốt đẹp hơn cả những điều mà cha mẹ hay là anh chị em có thể làm cho mình. So loka saudan saudini dana ikamana nidinoko Hada paneri kothalo bhagavana ira rosa grinuko bhandi lokata dhamma ubhisa mana ubhisandi. Ahidaya dukhaya abhadu viharaya di. Yoko marada lokata dhamma ubhisa mana ubhisandi. Ahidaya dukhaya abhadu viharaya kademideyo. Lobo ko marada lokata dhamma ubhisa mana ubhisandi. Ahidaya dukhaya abhadu viharaya. Dhodo moho. Then the Buddha said, Lobo dosada moza puridhan papa siddhiyan hindandi adha sambuddha dasa tarawa tamphalan. Adha the Saudi, the king bhidhaniri kodala, bhidhi the Buddha, and he paid respect to the Buddha, sit to one side. Again, Bhadini Gosala asked the Buddha, whenever saw, how many things are in the world which, when they arise, arise one's harm, suffering, and discomfort? There are great games, the Buddha answered, there are great games. Three things in this world, when they arise, arise from one harm, suffering, and discomfort. What are the three? Lobha, greed, desire. Those are hate, moha, delusion. These are the three things in the world which they arise. Arise for one's harm, suffering, and discomfort. So then the Buddha said, greed, hate, and delusion arise from within oneself, injure the passing of the evil mind, as it is the own fruit, destroying the reed. Tiếp theo là đến phần kinh. Hôm nay Ngài giảng kinh thế giới trong Tư Ương Bộ Kinh. Đầu tiên Ngài đọc bản gốc tiếng Pali, rồi sau đó là tiếng Anh. Dịch ra tiếng Việt theo sư cô Diệu Pháp dịch từ bản gốc Pali ra tiếng Việt. Thì đoạn kinh này có nghĩa như sau: tại Savatthi, Đức vua Pasanadi cụ xứ Kosala tới thăm Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, ngồi sang một bên và thưa với Đức Phật rằng: thưa Ngài, trong thế gian này có những điều nào mà khi phát sinh thì gây ra những hiểm họa, đau khổ, rắc rối và trắc trở? Và Đức Phật trả lời: này Đại Vương, có ba điều mà khi phát sinh trong thế giới này nó gây ra hiểm họa, đau khổ, rắc rối và trắc trở. Ba điều đó là gì? Là tham, sân và si. Khi ba điều này phát sinh trên thế gian thì nó sẽ gây ra hiểm họa, đau khổ, rắc rối và trắc trở. Sau đó Đức Phật đọc bài kệ: với người có tâm ý xấu xa, tham sân si phát sinh gây hại cho chính người đó, cũng giống như bông trái của cây lau vậy, của cây lau sậy tự hại cái cây này. The king again, so he visited the Buddha, pay respect to the Buddha, sit on one side, and he asked the Buddha, is there, Benevesa, one thing which subdue both kind of the goem, the good pertaining to the present life and that pertaining to the future life? There is one thing, great king, which subdue both kind of the good and the good pertaining to the present life and that pertaining to the future life. But what the Benevesa is that the one things, diligent abhamara, heedfulness, mindfulness, practicing mindfulness, the great king, just as the footprint that all living beings that all fit into the footprint of the elephant. The elephant's footprint is declared to be They are cheap and the reason of the is their size. So hippuness, mindfulness, pride is the one thing which said you are both kind of the good and the good pertaining to the present life and the pertaining to the future life. And the Buddha saying, Ayung Arogiyan Wana Os Dekan Osa Kulina Dan Radio Patian Dina Ulara Abarabara Abamaran Patandani Ponyagriya Du Bandida Abamado Uwa Ate Adekanadi Bandido Dede Dameza Yo Ato Yo Sato Tamrayi Go Atavi Dameya Dido Bandido Di Pao Sadi Kregen 4-1 who desire long life, healthy life, beautiful life, go to the heaven and born into the noble families. A variety of the Lordly delight, following in the succession, the widespread brightness and mindfulness. In doing these of the merit, the wise person who is a diligent, said you are both kind of the good, their good visible in their very life, and the good of their future life, the steadfast one, by imparting the good, is called person of the wisdom. Bài kinh thứ hai là kinh về chánh niệm hay là sự quan sát. Những Pali gọi là Appamada. Tại Sabathi, Đức Vua Vasanadi của xứ Kosala tới thăm Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật ngồi sang một bên và hỏi: Thưa Ngài, có điều gì mà có thể đảm bảo đem đến lợi lạc cho đời này lẫn đời sau hay không? Đức Phật trả lời: Này Đại Vương, có như thế, vậy đó là điều gì? Appamada, chánh niệm hay là sự quan sát, này Đại Vương, đó là điều có thể đem đến lợi lạc trong đời này lẫn đời sau. Giống như tất cả các dấu chân của chúng sanh, có chân đều lọt thỏm trong dấu chân voi, vậy dấu chân voi là to lớn hơn cả. Tương tự như vậy, quan sát hay chánh niệm là yếu tố chính lớn lao có thể đem đến lợi lạc, hạnh phúc trong đời này lẫn đời sau. Đức Phật đã nói như thế, rồi Ngài nói thêm, với những ai ao ước sống lâu, sức khỏe, sắc đẹp, cuộc sống ở cõi chư thiên và sinh ra trong gia đình cao quý cùng những hạnh phúc khác, thì bậc trí ca ngợi, sự quan sát hay chánh niệm, nỗ lực làm những điều thiện lành. Với trí tuệ và quan sát hay chánh niệm, người có thể thành tựu hai lợi lạc là lợi lạc trong đời này và lợi lạc trong đời sau. Hiểu thấu đáo những điều như thế, người được gọi là bậc trí tuệ, bậc thông suốt. So here I would like to explain brightness and mindfulness, happiness, how it's related to the having the healthy life, long life. So mainly, so we have the so many things in the daily life. Sometimes satisfying, sometimes not satisfying, sometimes angry, upset. Because of the both body and mind, they are connected to each other. When the mind is not happy, also the body also not happy. When the mind is angry, the body also show angry. Right? When the mind is the greedy, the body also show greedy. So because of the lobha, dosa, moha, sometimes not satisfied, the mind is not very clear. Not happy. So the mind is not happy also sometimes cannot sleep. Sometimes cannot even eat properly. Cannot sleep, they cannot eat properly because of the mind suffering. Sometimes the long suffering causes the depression. Even the for many nights, very hard to sleep, very hard to talk. So because of the mind, then the body also trying to connect. When the mind depressed, the body also depressed. So where they cannot eat, cannot sleep, or sometimes they eat a lot. Sometimes they more than necessary, sometimes sleep more than necessary. The practice of mindfulness can make our life more balanced. Sleeping also only for necessary. No more than, we do not want to sleep the more than necessary. Eating also, we try to eat the what is really necessary. Doesn't matter. So the body is there, whether healthy or not healthy, we eat as a normal. Mean that you have the practice of mindfulness, your eating also, the diet also, you can eat mindfulness, delicious or not delicious, you like or you do not like it, put aside. The Baba that we are eating to have the nutriment for our body, so that this is no longer important. The food nutriment for the body we eat, so that's why we eat the food normal. But for the ordinary people, if they are not mindful, some food they like it, they eat more. Some food they do not like it, they do not eat. Or sleeping also, sometimes they sleep more, sometimes they sleep less. But the thing that we have the mindfulness, sleeping or eating or for the social, everything. So then we have the very balanced the position, right? Otherwise, for example, someone, they are very attached to the TV. They watch the TV the whole day. It seems that they say very long, no walk. Finally, they get the disease. Sometimes their food is there, so they should not eat because of the desire they cannot control. They eat, then they get the sun disease. Right? That's why when you are mindful, you can gain a lot of benefits. So in this way, that someone who practices mindfulness, then they have their healthy life. So even they don't take their medicine, they don't see the doctor, right? Someone who has the only the when they have the really necessary for surgery, other things they might see. But or for the minor case, someone who do the mindfulness, they will not see doctor, they will not see them. They will not take their medicine, right? So that's why their minds, their body is very healthy. Then someone bright days, and they have their long life. This is a very good proof, right? For example, in the West, if they would like to accept something, they really want to know the benefits. Then they have their test, right? For example, in the West, United States, other European countries, for the benefits of practice and mindfulness, what they get. So they said that mainly because of the mind. So there are so many problems. After they practice the mindfulness, they overcome so many problems like the body, bodily disease, the mind depression, worry. So they have the healthier life. So less taking the medicine, less spending the money to see the doctor, to take the medicine because of their mindfulness practice, they gain the benefit, right? So after they see this kind of benefits, then even they are not Buddhist. Originally, they are not Buddhist, they encourage to practice, right? They encourage many people to practice mindfulness because they see, right, a lot of benefits, healthy life. So they have their long life, healthy life. So that's why the Buddha answered the Kent Padini Gautala. Abhamara practice mindfulness, firstly, ayom arogya. Ayom means we have the long life. Arogya means we have the healthy life. Ngài muốn giải thích thêm một chút về bài kinh này. Những đoạn Đức Phật nói về liên quan đến sức khỏe và tuổi thọ. Thì bình thường trong cuộc đời thì có nhiều chuyện diễn ra. Đôi khi chúng ta cảm thấy hài lòng với cuộc sống, đôi khi không hài lòng, đôi khi buồn phiền, lo lắng. Nguyên nhân là do thân và tâm thì có mối liên hệ kết nối qua lại với nhau. Khi tâm không vui thì thân cũng không được khỏe. Khi mà tâm bực bội thì thân cũng có những cái biểu hiện. Khi mà tâm tham thì thân cũng biểu hiện ra. Do tham sân si thì cho nên là chúng ta không có được cuộc sống vui, an vui. Nhiều khi là không ngủ được, thậm chí không ăn được. Thì đôi khi chúng ta bị trầm cảm, hoặc là khó ngủ nhiều ngày, nhiều đêm. Thậm chí nói chuyện cũng khó khăn. Do thân và tâm nó có sự kết nối với nhau. Thì khi mà tâm trầm cảm thì thân cũng ảnh hưởng. Rồi là như vậy, có lúc thì chúng ta không ngủ được, rồi có lúc thì lại ngủ nhiều, nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng khi mà chúng ta hành thiền chánh niệm, rèn luyện sự quan sát, thì nếu mà không cần thiết thì chúng ta không ngủ, chỉ ngủ ở mức độ cần thiết vừa đủ. Thì ăn cũng vậy, thì ăn vừa đủ, không nhiều hơn mức cần thiết. Thì bởi vì là khi mà chúng ta thực hành thì là chúng ta bình thường khi mà trong đời sống hàng ngày thì là mình thích cái gì thì mình ăn cái đó, là mình thích ngủ thì mình ngủ, thậm chí là ngủ nhiều. Thế nhưng mà khi vào khóa thiền thì là chúng ta khác, tức là chúng ta ăn để hành thiền, thích hay không thích thì cũng ăn, khỏe hay không khỏe thì chúng ta cũng ăn bình thường. Chúng ta gạt sang một bên sự thích hay không thích. Thì bây giờ cái việc thức ăn ngon hay không ngon nó không còn quan trọng. Thì người bình thường, đối với người bình thường thì họ không có quan sát, không có chánh niệm. Cho nên là khi mà họ ăn thì họ chọn những thức ăn mình thích, rồi thức ăn mà không thích thì họ không ăn. Rồi là khi mà ngủ cũng vậy. Thế cho nên cái sinh hoạt nó không được cân bằng. Ăn, ngủ rồi những sinh hoạt khác nó không được cân bằng. Rồi mình bị dính mắc vào sự thích và không thích. Rồi nhiều khi trong khi hành thiền thì sinh đến đây cũng vậy. Nhiều khi mình dính mắc, ngồi quá nhiều, có khi ngồi cả ngày mà không có thiền đi, không cân bằng, cho nên là bệnh. Thì khi mà ăn mà mình không kiểm soát được cái ăn thì mình cũng bệnh. Rồi ngủ mà mình không kiểm soát cho nó cân bằng thì mình cũng bệnh. Thì khi hành thiền thì chúng ta sẽ học được cách cân bằng, chúng ta thực hành rồi có được lợi ích, thì có được cái sức khỏe, bởi vì chúng ta cân bằng được các cái sinh hoạt của mình, rồi chúng ta có sức khỏe và có được tuổi thọ, sống lâu. Khi có sức khỏe như vậy thì chúng ta không cần phải dùng nhiều thuốc, không cần phải đi khám bác sĩ nhiều, chỉ những khi cần thiết, ví dụ như là cần bệnh nặng, cần phải phẫu thuật. Còn những cái bệnh nhỏ thì chúng ta có thể không cần phải dùng thuốc. Thì có những cái bằng chứng rất rõ ràng như ở phương Tây thì họ chỉ chấp nhận cái điều gì khi mà họ thấy được cái lợi ích rõ ràng. Thì khi muốn thấy được lợi ích rõ ràng thì họ phải kiểm tra xem làm cái việc này thì có mang lại lợi ích hay không. Thì ở Mỹ hay các nước khác cũng vậy. Thế thì họ kiểm tra xem cái việc hành thiền chánh niệm rèn luyện cái sự quan sát thì có mang lại lợi ích hay không. Thì bình thường thì người ở phương Tây cũng vậy, họ có nhiều vấn đề, nhưng mà khi mà hành thiền thì họ vượt qua được những vấn đề này. Ví dụ như là hành thiền xong thì bớt lo lắng, bớt buồn phiền, bớt phiền não, thì sức khỏe tốt hơn. Rồi là như vậy là họ không phải cần dùng thuốc nhiều, không phải đi bệnh viện nhiều. Thì sau khi họ hành thiền, những người ở phương Tây họ hành thiền rồi thấy được những lợi ích như vậy, thì là mặc dù họ không phải là theo Phật giáo, không phải là Phật tử, nhưng mà họ thấy được lợi ích như vậy, họ khuyến khích những người khác thực hành. Thực hành để có được những lợi ích về sức khỏe, về tuổi thọ. Đấy là lý do tại sao Đức Phật đã nói trong bài kinh này với vị vua Pasanadi, khi hành thiền thì mình sẽ có đạt được những lợi ích như về sức khỏe, về tuổi thọ. So where there's so many things in the mind, if we do not have the mindfulness, then our mood changed, right? So our mood changed, sometimes happy, sometimes not happy, sometimes there change, right? Immediately suffering, right? So the mind changed very often, the mood changed, right? Happy, not happy, angry, right? Confusing. So short temper, right? So when we have the mindfulness, we can get our mind. So that's why mostly our mind is clear. At the same time, also the face, right? The facial, the face also, appearance of our face also more peaceful, happy and peaceful. So look at the very calm, very peaceful, right? Like the very beautiful, right? So that's why the Buddha said, if you like to be very peaceful life, beautiful life, the practicing mindfulness, practicing heedfulness, make our life more peaceful, happier, beautiful. Right? Rồi, bình thường thì tâm của chúng ta cũng thường xuyên thay đổi, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì là bực bội, rồi là bối rối, lúc thì nóng giận, nhiều khi là thay đổi ngay lập tức, vừa mới vui đó rồi lại buồn. Khi thực hành chánh niệm, rèn luyện cái sự quan sát, rèn luyện cho tâm có khả năng quan sát, thì chúng ta có thể thấy được tâm của mình. Thì là khi mà tâm của chúng ta được rèn luyện rồi thì nó sẽ trở nên là rõ ràng, trong sáng, đồng thời thì là cái sắc diện, cái biểu lộ trên gương mặt của mình nó cũng bình an hơn, đẹp đẽ hơn. Đấy là lý do tại sao Đức Phật đã nói rằng khi mà mình hành thiền thì mình sẽ có được cuộc sống an vui, mình trở nên đẹp đẽ hơn. Then second usana kulidam. When we practice mindfulness, our mind is clear. Even though we have to die sometimes, because of the clear mind, reborn in the heaven, right? Go to the heaven. Why not go to the lower assistance? Because of the abhamara practice, we are mindful, right? Even there. So any times we can dine with any situation, but there is still the mind can catch a moment. So that's why, because of the mindfulness, and for the next life, we can reborn in the heaven, right? Not only that, osa kulina dan. So nobody was meant that the next life, when we had to reborn, we can be reborn in the very good family, right? The family has the very good sila. They have the enough money, education, right? So when we were born in the next life, we born to the newer family who has the very good sila, happy life. They have the very good business. So they have the very good proper education, right? So saying that you were born there, no need to worry about the education, no need to worry about the business, no need to worry about the suffering because they have the good sila, good business. So they have the proper education, right? So that's why there's someone who practices mindfulness, the Buddha saying, right, in this life, they will have the long life, healthy life, beautiful. When they were dying, next life, they can be reborn in their heaven. Even if they have to reborn in the human beings, they can be reborn in their good family, happy family, peaceful family. Điều thứ hai là ngay cả khi nếu mà mình thực hành chánh niệm, rèn luyện cho tâm có khả năng quan sát, rồi ngay cả khi mình chết thì mình cũng có thể là sinh ra trên cõi trời, thì, hoặc là mình không phải bị rơi xuống các cảnh giới thấp. Thì trong cái khi mà mình đã thực hành chánh niệm, cái tâm nó trở nên rõ ràng rồi, tâm nó trở nên rõ ràng trong sáng, thì bất cứ cái thời điểm nào nếu mà mình chết thì mình cũng có thể vẫn tiếp tục quan sát được, và nhờ đấy thì mình sẽ được sinh ra vào cảnh giới tốt lành như là cảnh trời, hoặc là nếu mà tái sinh lại làm người thì cũng vào gia đình tốt, có giới đức, có tài sản, có giáo dục, mình có được cuộc sống an vui, không phải khổ sở. Đấy là lý do tại sao mà đối với những ai mà thực hành chánh niệm, rèn luyện cho tâm có khả năng quan sát, thì Đức Phật nói rằng người này đã có được sức khỏe, có được sống lâu, có được sắc đẹp, rồi là khi tái sinh, kiếp sau tái sinh thì sẽ tái sinh lên cõi trời, hoặc là nếu tái sinh vào cõi người thì cũng vào gia đình có giới đức, có tài sản, có giáo dục, có đời sống tốt, không phải chịu khổ. Whoever want to have the many kind of the happiness, many kind of the peacefulness, they should practice one thing which is the abhamara. Then the Buddha say abhamara patantani punyakritu panida. Following the succession, the wise praise, the practicing mindfulness, the wise passing, really praise the practicing mindfulness. In doing the of the merit, the wise person who is the delight, so you are both kind of the good visible of the in this very life and the good of the future life. Start of first one, by attaining the good, is called person of the wisdom, right? The Buddha saying, so someone who has the knowledge, then this is the brightest mindfulness you can get there. You can get the benefits in this life, future life. So that's why, so someone have to, if you have the enough knowledge, good knowledge, then seeing the both benefit in this life, future life, then you should arrange your time. You should practice the mindfulness, heedfulness. Rồi tiếp theo thì Đức Phật nói rằng những ai mà muốn có được nhiều loại hạnh phúc thì hãy thực hành một điều Đấy là chánh niệm hay là rèn luyện cho tâm có khả năng quan sát. Thì với trí tuệ và sự quan sát, người có thể thành tựu hai lợi lạc trong đời này và lợi lạc trong đời sau. Hiểu thấu đáo những điều như thế, người được gọi là bậc trí tuệ, bậc thông suốt. Như vậy, ai có trí tuệ thì hành thiền, chánh niệm, rèn luyện tâm có khả năng quan sát. Như vậy thì sẽ gặt hái được hai loại lợi ích, lợi lạc trong đời này và lợi lạc trong đời sau. Thì nếu như mình muốn có được cái lợi lạc như vậy, nếu như mình có đủ trí tuệ, thì mình có thể thu xếp thời gian để thực hành chánh niệm, để rèn luyện khả năng quan sát cho tâm. Practice mindfulness for everyone. At Buddha times, when you look at the story of the Buddha times, someone they ordain as a bhikkhu, someone they ordain as a bhikkhuni, but someone they do not ordain. They are staying as their household life. They are their family. But the gaining the Dhamma is the, yes, someone who ordained as a bhikkhu, bhikkhuni is a more time to practice. When they are in their Buddha sadhana, when they ordain bhikkhu, bhikkhuni, they have the more time to practice. Also know the Buddha teachings are not only for the monk or nuns. Right? The who interested Buddha teaching, practice, that's why Buddha times, there are many kind of there. There are many kind of there, bhibha, right? Someone they are rich, someone they are very poor, someone they are beggar, someone they are fishermen, hunter, right? So many people, they gain the Buddha teaching, they gain the benefit from the Buddha teachings. One thing is that if you really want to improve your life, if you want to improve your life, then practicing the Buddha teaching the ways you can improve, right? So especially, when you do not have the very good sila, when you do not have the very good mindfulness, you have the very, very short temper, right? You do not have the very good sila, sometimes killing others, right? Sometimes delaying, but it's not giving such a misconduct, telling the not truth, taking the drug, the alcohol. Someone, they want to improve their sila. Someone, they want to improve their relationship with the others. Someone, they want to improve relationship with the others. Someone, they want to improve, right? So their life, better mindfulness, better awareness. Someone, they want to reduce many kind of thinking, suffering, right? If you really want to improve your life, the practice in mindfulness, so you can see a lot of benefits, right? From practice in mindfulness. The question is that you want to improve your life or in Dhamma way, or you are not interested. If you are interested to improve your life in the Dhamma way, practice in this way, yeah, we can improve a lot. Right? Our understanding changed. So our mind changed, right? So our kilesa suffering changed. So we can be very, very happy, right, people. That's why the practice is that there are so many reasons we practice. Right? We cannot be say one reason. There are millions of the people practice mindfulness with there so many reasons. Right? So many reasons, individually different. Right? But the mindfulness practice, we can improve, right? We can improve, that's why. So after they practice meditation, so many people, they appreciate for practicing this way, right? So that's why they themselves, they support the Buddha sadhana, right? For food, kuti, dhamma hall, right? Someone they organize the deity by themselves, even the someone they are not born in the Buddhist family. They were born in the other family, but as they practice meditation, they see the benefits, then they organized meditation retreat. So providing the meditation center like this, in this way in 21st century, the Buddha teaching of the practice of meditation spread to the all over the world. Because they, even though they are wealthy, they have the money, somehow, so they have the many kind of the suffering, eh? Many kind of the mind, then this practice of mindfulness is the way they can improve. That's why the many people, they are not born in the Buddhist country, Buddhist family, but they are looking for the better life. They are looking for the better life, they want to improve. They have the practice of mindfulness, they can improve. Then they try to practice. That's why. So there are many retreats conducted by them in the many different organizations. So many people have the chance to practice, they improve, then this kind of news spread to the every country, every society. Việc thực hành chánh niệm hay rèn luyện sức quan sát thì mở rộng cho tất cả mọi người. Ngay thời kỳ Đức Phật thì cũng có những người xuất gia trở thành tỳ khưu hay tỳ khưu ni, nhưng mà cũng có những người vẫn sống trong đời sống gia đình, thực hành và thấy được pháp. Khi mà người ta xuất gia thì có nhiều thời gian hơn để thực hành. Nhưng mà lời dạy của Đức Phật không chỉ dành riêng cho những người xuất gia, mà dành cho tất cả những ai quan tâm đến việc thực hành theo lời Phật dạy. Thì thời kỳ Đức Phật thì có nhiều loại người, người giàu, người nghèo, người ăn xin, thợ săn, họ thực hành theo lời Phật dạy và đạt được lợi ích. Thì nếu quý vị thực sự muốn cho cuộc sống của mình tốt hơn thì mình có thể thực hành chánh niệm, rèn luyện cho tâm có khả năng quan sát. Rồi là khi mà chúng ta không có chánh niệm, không có khả năng quan sát những gì đang diễn ra thì chúng ta không có đức. Chúng ta có thể là nóng giận, nóng tính, có thể là giết người, trộm cắp, có thể là quan hệ tình dục sai trái, nói dối, hoặc là dùng thuốc phiện, uống rượu. Thì khi mà chúng ta thực hành, nếu mà chúng ta muốn có một cái cuộc sống nó tốt hơn, có cái đức, trở thành người đức độ, rồi là cải thiện quan hệ với người khác, quan hệ và có cái khả năng quan sát nhận biết tốt hơn, muốn giảm bớt những cái phiền não khổ sở trong cuộc đời, thì chúng ta thực hành chánh niệm, chúng ta rèn luyện cho tâm có khả năng quan sát, thì chúng ta có thể thấy được nhiều lợi ích. Câu hỏi ở đây đặt ra là quý vị có muốn cho cuộc sống của mình tốt hơn bằng cách thực hành pháp hay không? Nếu quý vị quan tâm và thực hành thì quý vị có thể làm cho cuộc sống của mình thay đổi tốt hơn rất là nhiều. Hiểu biết của chúng ta tốt hơn, rồi tâm của chúng ta cũng thay đổi, những phiền não giảm, trở nên an vui hơn. Như vậy thì trên thế giới bây giờ có nhiều người, người ta thực hành chánh niệm, thực hành rèn luyện khả năng quan sát. Thì khi mà thực hành như vậy họ thấy được lợi ích, rồi họ trở nên biết ơn. Đấy là lý do tại sao thì có nhiều người thì quay sang hỗ trợ Phật Pháp, cúng dường thức ăn, cúng dường thiền đường, phòng ở, hoặc là tổ chức các khóa thiền. Ngay cả thậm chí những người không phải là sinh ra trong gia đình Phật tử hay là không phải ở những cái nước Phật giáo, nhưng họ thực hành rồi họ có được lợi ích, thì họ tổ chức những khóa thiền để cho mọi người cùng có thể tham gia và có được lợi ích. Thì bây giờ xin ở trong thế kỷ 21 này thì lời dạy của Đức Phật đã được lan truyền ra khắp cả thế giới. Nhiều người muốn giảm bớt được khổ não và giảm bớt cái khổ sở trong cuộc sống. Vì vậy họ thực hành. Mặc dù họ không phải là ở nước Phật giáo hay là không phải là Phật tử, nhưng mà họ muốn cải thiện cuộc sống của mình, họ thực hành, họ tổ chức các khóa thiền và đạt được những cái lợi ích. Thì như vậy là lời dạy của Đức Phật và cách thức thực hành đã được lan truyền ra nhiều nước và nhiều người có cơ hội để thực hành để có được lợi ích nhiều hơn. This time when the Savatthi, the middle of the day, the Gimpathini Othala approached the Buddha, pay homage to the Buddha, sat down on one side. The Buddha said to him as he was sitting on the one side, "Where are you coming from, great king, in the middle of the day?" "Whenever, sir, my grandmother has died. She was old age, burdened with the years, abandoned in the life, coming to the last stage. 120 years from the birth, whenever, sir, my grandmother was here and beloved to me. If the Benevesa, my me of the elephant gems, I could have redeemed her from death. I would have given away even the elephant gems so that she would not have died. If the me of the horse gems, I would have redeemed her from the death. If then the price of the village, I would have been redeemed her from the death. If I'm of the country, I would have redeemed her from the death. If I were given away for the country so she would not have died." Then the Buddha said, "All being great kings are subject to death, terminate in the death, cannot escape from the death. It is wonderful, sir, it is the all beings have to die. It is a great game, it is a great game. All beings great games are subject to death, terminate in their death. They cannot escape death, just as all the potter, vessels, whether big or big, are subject to break up, terminate in their break up. Cannot escape their breakup, so all beings are subject to death, terminate death, cannot escape the death. All beings are were dying, for the light ends in the death. They were fair according to their deeds, repaying the fruit of their merit or evil. The door of the evil go to hell, the door of the merit have to be redeemed. Therefore, one should do what is good. Escalation of the future life, merit as part of the living beings when they arise in the another world." Bài kinh tiếp theo là kinh về người bà. Tại Savatthi, giữa trưa, vua Pasanadi của xứ Kosala tới thăm Đức Phật, mình lễ ngồi sang một bên và rồi hỏi. Đức Phật hỏi: "Này Đại Vương, ông đi đâu giữa trưa thế này?" Đức Vua trả lời: "Thưa Ngài, bà ngoại của con, bà của con đã mất. Bà già, lớn tuổi, lụm cụm, đến tuổi xế chiều, đã sống đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Bà đã 120 tuổi, nhưng bà là người đáng yêu, là người mà con yêu quý. Nếu có thể đánh đổi con voi quý để lấy lại mạng sống cho bà, con sẵn sàng làm. Nếu có thể đánh đổi con ngựa quý để lấy lại mạng sống cho bà, con sẵn sàng làm. Nếu có thể cho tặng đi một ngôi làng để lấy lại mạng sống cho bà, con có thể làm. Nếu có thể đánh đổi cả giang sơn này để lấy lại mạng sống cho bà, con cũng sẵn sàng làm." Rồi Đức Phật nói, này Đại Vương, tất cả chúng sinh rồi phải chết, chết là điểm cuối cùng, chẳng ai có thể tránh khỏi cái chết. Đức vua Pasanadi trả lời tuyệt vời thay, thưa Đức Phật, Ngài vừa nói rằng tất cả chúng sinh phải chết, chết là điểm cuối cùng, chẳng ai có thể tránh khỏi cái chết. Đúng vậy, này Đại Vương, tất cả chúng sinh đều phải chết, chết là điểm cuối cùng, và chẳng ai có thể tránh khỏi cái chết. Như cái bình gốm, người thợ gốm làm ra, dù đã nung hay chưa nung, đều sẽ bể, sẽ có một ngày bể vỡ, cuối cùng thì nó cũng sẽ bị bể vỡ, nó không thể nào tránh khỏi không bị vỡ. Tương tự như vậy, tất cả chúng sinh đều phải chết, điểm đến cuối cùng là cái chết, và chẳng ai có thể tránh khỏi cái chết. Rồi Đức Phật nói thêm rằng, tất cả chúng sinh rồi sẽ chết, bởi lẽ cuộc sống này kết thúc bằng cái chết. Họ qua đời tùy theo nghiệp đã tạo, gặt hái quả thiện lành hay xấu xa. Kẻ xấu thì đến địa ngục, và người tốt sẽ tái sinh vào cõi chư thiên. Do vậy, ông nên làm điều tốt lành, đầu tư cho kiếp tương lai. Những thiện lành mà chúng sinh tạo ra sẽ hỗ trợ cho họ trong kiếp sau. So that's why the Buddha encouraged, right? Serving that Amrita, all being were dying. The life where we end death. Then after that, when we have the kusala, you will go to the higher, the state of the beings. When you have the akusala, you will go to the lower of the beings, right? The lower assistant. So that's why the Buddha said, do the kusala thing as much as possible for the future. Because if you don't have the kusala, in the future you will suffer more. So you have to accumulate in this life dana, sila, bhavana, doing the dana, then keeping the sila, and then practicing the bhavana. When we have those kind of the kusala, so then this kusala will support for our life. If you are in the samsara, they said there, when again and again in the future, then if the kusala will support you, then you will have the knowledgeable passing, happy passing, right? That's why according to the Buddha teachings, we have the, a lot of the kusala thing from the past. That's why here, when you do the business, you can be success easily. When you do meditation, you can be success easily. But when you do not have the parami in the past, in this life, then everything very difficult. To do the business, not easy. To do the meditation, also not very easy because I do not have the very good knowledge, very good understanding. In this life, so sometimes we can see the good result immediately, but sometimes we can see the result in the future life. Sometimes we can see the good result immediately, good or bad result immediately in this life. Sometimes we can see the result, good result, bad result in the future. Right? But at least if we really believe karma and karma result, so in this life, so we have to do, trying to do for our life, being doing that with the kusala, even there. So we trying to speak with the very peaceful, with the very kind word, do not say very harsh word, do not be angry, right? So all beings, including the all human beings, including the animals, right? Not only the same nationalities, we have the metta for all beings, even the different nationalities, different religions. When you would like to improve your life, we have to practice, right? But nowadays, sometimes we have the manikilesa. Because of the, even though we are Buddhist, or you are Theravada, I am Mahayana, right? Or you are one nationality, I am different nationality, right? I am better than you are better than, right? So we have the so many kind of the kilesa. This is the make the ourselves suffering, also make other people also suffering. Right? When we really know the Dhamma, then doesn't matter you are Mahayana or Theravada, you are Muslim or you are Christian or Buddhist or no religions. So everything said in the minds that we have the metta for every beings, for all beings. For all beings, for all animals, for all living beings. So that's why every day our life is so meaningful, right? Every day we have there a lot of happy mind, kusala mind, right? So we are doing the dana, sila, bhavana. Every day our mind is so clear, so pure. We don't have a lot of bad mind. Mostly we have a lot of good mind, happy mind, peaceful mind. So that's why the Buddha teachings are somehow very helpful for our mind, for our lives. But if you do not practice, even though you are Buddhist, you are monk, you are nuns, but if you cannot practice, we cannot see the benefits of the Buddha teachings. So we still have the full of the kilesa, a lot of discrimination, a lot of hate, a lot of anger, right? That's why. So we are the disciple of the Buddha. The Buddha teachings are to remove all kind of the kilesa as much as possible, to remove all kind of the suffering, right? To change our mind to be happy mind, peaceful mind. And today, when the King Bhadini Gosala asked how many things are for us suffering, right? Discomfort. The Buddha saying lobha, dosa, moha. Because of the lobha, dosa, moha, we injure for ourselves. When we can remove the lobha, dosa, moha, then we will be very different person, very happy person. Right? I hope our yogi understanding the Buddha teachings. So should practice there, according to the Buddha teaching, practice mindfulness. That's all for today's Dhamma talk. Đức Phật khuyến khích tất cả chúng ta thực hành để khi mà chúng ta thực hành theo lời Phật dạy, rồi là chúng ta làm nhiều điều thiện lành, thì khi mà chúng ta chết đi thì tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp hơn, cao quý hơn. Còn nếu mà chúng ta làm những điều xấu ác thì khi chết đi chúng ta sẽ tái sinh vào cảnh giới thấp kém, khổ sở. Đấy là lý do tại sao mà Đức Phật khuyến khích chúng ta làm càng nhiều điều thiện lành càng tốt. Vì nếu mà chúng ta không có được những cái điều tích lũy, được những cái điều thiện lành, thì trong kiếp sống tương lai chúng ta sẽ không có được những cái điều kiện tốt. Chính vì vậy, trong kiếp sống này, chúng ta cố gắng tích lũy được càng nhiều càng tốt bằng việc bố thí, giữ giới, rồi hành thiền. Khi có được những cái điều thiện lành như vậy, chúng ta tái sinh để trở thành những người có trí tuệ và có cuộc sống an vui. Còn khi mà chúng ta có được cuộc sống an vui, rồi là khi mà chúng ta kinh doanh, làm ăn thì chúng ta cũng thành công. Rồi khi mà hành thiền thì chúng ta cũng có thể thành công dễ dàng. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta làm những điều xấu ác thì là mọi thứ đều khó khăn. Cho dù chúng ta muốn kinh doanh hay là muốn hành thiền thì cũng không có dễ dàng. Bởi vì là chúng ta không có được những cái hạt giống, không gieo được những hạt giống tốt lành nên không có được trí tuệ. Đôi khi thì khi chúng ta làm những cái điều thiện lành thì có thể gặt hái được những kết quả ngay lập tức, nhưng mà cũng có khi là phải chờ đợi cái kết quả trong tương lai, thậm chí là trong kiếp sau. Nhưng nếu mà ít nhất nếu chúng ta tin tưởng vào nghiệp và quả của nghiệp, thì rồi chúng ta cố gắng làm những cái điều thiện, thì là ví dụ như khi nói thì chúng ta nói một cách nói với những cái lời ái ngữ, những cái lời yêu thương, không dùng những cái lời độc ác, không dùng những cái lời lẽ ác nghiệt. Khi mà thực hành, chúng ta có tình thương đối với tất cả các chúng sinh, ngay cả đối với những loài súc vật, đối với cả những cái người tôn giáo khác. Thì như vậy, nếu mà chúng ta muốn cho cuộc sống của mình tốt hơn thì chúng ta phải thực hành. Khi mà chúng ta có nhiều phiền não, có nhiều cái tham sân si, thì dù chúng ta là Phật tử, chúng ta phân biệt đại thừa, tiểu thừa, chúng ta nói rằng chúng ta hay hơn, tốt hơn, rồi là như vậy là gây khổ cho bản thân mình, gây khổ cho người khác. Nhưng nếu chúng ta thực hành, chúng ta thấy pháp, thì dù đại thừa hay tiểu thừa, dù là Phật giáo hay là Hồi giáo hay là tôn giáo khác, thì chúng ta cũng đều có tình thương, chúng ta có tình thương đối với tất cả mọi người, đối với tất cả chúng sinh, đối với tất cả những người ở tôn giáo khác. Mỗi ngày thì chúng ta đều có được cái tâm trong sáng, an vui, rồi hành thiền, rồi là giữ giới, bố thí. Chúng ta có nhiều tâm thiện lành. Đấy là lý do tại sao khi mà thực hành chánh niệm, rèn luyện cho tâm có sự quan sát, thì chúng ta có được nhiều lợi ích. Còn nếu không, nếu chúng ta không chịu thực hành, thì dù là người xuất gia, là sư hay là ni, thì chúng ta cũng không có được lợi ích từ những lời Phật dạy, và chúng ta vẫn còn nhiều phiền não, nhiều sân hận, ghét, thù, lo lắng, buồn phiền. Bởi vậy nên Đức Phật dạy chúng ta thực hành chánh niệm và rèn luyện quan sát để loại trừ phiền não, giảm bớt những cái tham sân si, để thay đổi cuộc sống. Thì giống như trong bài kinh trên đây, thì Đức Vua Pasanadi đã hỏi về ba điều gây hại. Đức Phật trả lời tham sân si. Như vậy khi mà chúng ta có thể giảm bớt, diệt trừ tham sân si, thì chúng ta trở thành một con người rất là khác. Ngài hy vọng là quý vị có thể là hiểu được lời Phật dạy, rồi thực hành đúng theo lời Phật dạy, thực hành chánh niệm, rèn luyện quan sát, và có được lợi ích. Và Ngài kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ, bao truyền giúp cho thải đế. tâm